Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, không bị thừa nhận Thánh Hoàng. Ta lấy Huyễn Linh Mẫu Thần danh nghĩa, không thừa nhận Diệp Tâm Trần vì Huyễn Linh Điệp Vũ nhất tộc Thánh Hoàng. Chúng nữ nhi, giết hắn, một tái du dương thanh âm truyền đến. Nhường trên chiến trường tất cả huyễn linh nữ yêu sôi trào. Mà Diệp Tâm Trần đám người lại đã giật mình, còn tưởng rằng đây là huyễn linh mẫu thụ chạy ra tử vong hoa hải. Thế nhưng mà phục hồi tinh thần lại, mới hiểu được, đây chỉ là huyễn linh mẫu thụ truyền âm, nàng như trước tại tử vong hoa hải không cách nào đi ra. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện một kiện có vẻ như đối với hắn rất bất lợi sự tình. Vừa mới hắn vô luận như thế nào kiêu ngạo, như thế nào trào phúng, lấp kín hắn đường huyễn linh nữ yêu. Tuy rằng khí, bực, toàn thân run rẩy, lại không có động tác khác. Theo huyễn linh mẫu thụ lời này truyền tới lúc sau, tất cả huyễn linh nữ yêu đều rút ra bản thân vũ khí trong tay. Trên trăm vạn huyễn linh nữ yêu, bay múa tại trên bầu trời, một chỗ rút ra vũ khí tình cảnh mười phần tráng lệ. Thế nhưng đứng ở trước mặt bọn họ Diệp Tâm Trần, liền cảm thấy không phải tốt như vậy. Diệp Tâm Trần liền coi như là thiên địa, càn khôn cường giả. Nhưng trước mắt chính là trên trăm vạn huyễn linh nữ yêu. Thậm chí trong này còn kèm theo đếm không hết nhập đạo cường giả. Tuy rằng nhập đạo phía dưới đều là kiến hôi, thế nhưng ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, kiến hôi cấu thành cường đại trận pháp, cũng là có thể tiêu diệt voi. Ta nói cho các ngươi biết, có loại chúng ta đơn đấu, quần chiến tính là gì anh hùng hảo hán? Diệp Tâm Trần la lớn, tất cả huyễn linh nữ yêu đều cười lạnh. Các vị tỷ tỷ, ta hiện tại nhận lầm có thể không? Ta vì ta vừa mới kiêu ngạo thái độ, thành khẩn nhận lầm, Diệp Tâm Trần cho rằng có một câu nói mười phần đúng. Gọi là cái gì tới? Đúng, đại trượng phu có thể thân có thể khuất, liền giống với chính mình thứ năm chi. Bọn tỉ muội đem cái này xú nam nhân băm cho chó ăn. Theo một cái đầu lĩnh huyễn linh nữ yêu la lớn, mấy trăm vạn huyễn linh nữ yêu phát ra kinh thiên động địa tiếng thét. Ma âm chói tai, có rất nhiều nhân loại binh sĩ, thực lực hơi hơi yếu một chút, đều bị cái này tiếng thét kích thích lỗ tai chảy máu. Nghiêm trọng thậm chí trực tiếp té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, đứng mũi chịu sào Diệp Tâm Trần, tức thì bị cái này tiếng thét làm chóng mặt đau đầu. Mấy cái cường đại huyễn linh nữ yêu đứng đầu trong đó, trực tiếp vọt tới Diệp Tâm Trần phía trước. Dưới loại tình huống này, Diệp Tâm Trần cũng không nên thương hoa tiếc ngọc, một cước một cái liền đem những cái này xông lại huyễn linh nữ yêu đá bay ra ngoài. Giết huyễn nô, Diệp Tâm Trần không có cảm giác, thế nhưng giết huyễn linh nữ yêu Diệp Tâm Trần là có điểm tâm bên trong áp lực. Những cái kia ăn tươi nuốt sống huyễn nô, tại huyễn linh điệp vũ nhất tộc, đều là hèn mọn nhất tồn tại. Các nàng không có chính mình tư tưởng, chỉ biết dựa vào đẳng cấp cao huyễn linh nữ yêu ra lệnh, mới có thể làm ra các loại phản ứng. Những cái này huyễn nô đi qua vô số lần chém giết, cũng sẽ trưởng thành thành có được tư tưởng, thực lực cường đại huyễn nô. Huyễn linh nữ yêu xưng hô các nàng vì huyễn vệ. Diệp Tâm Trần không có đại quy mô đánh bị thương huyễn linh nữ yêu, cũng là sợ đem Liễu Phiêu Phiêu cứu tinh lúc sau, Liễu Phiêu Phiêu sẽ tìm chính mình tính sổ. Ngay tại tất cả huyễn linh nữ yêu xông lên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tâm Trần biến mất. Tất cả huyễn linh nữ yêu đều sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Ba ba ba, theo huyễn linh nữ yêu tiếng thét, rất nhiều huyễn linh nữ yêu đều xấu hổ mặt, bụng lấy chính mình bờ mông, tiếng bạt tai không ngừng. Huyễn linh nữ yêu đội ngũ trong chớp mắt hỗn loạn lên. Diệp Tâm Trần, ngươi lại dám làm như thế? Ta muốn chấm ngoặc kép. Thấy được Diệp Tâm Trần vô sỉ động tác, Thánh Tuyết Tiên nhất thời gấp, Tiểu Diệp ca ca cũng không gọi, phải nửa ngày, cũng không có nghĩ kỹ như thế nào trừng phạt Diệp Tâm Trần. Trước đây tại sao không có phát hiện mình Tiểu Diệp ca ca vô sỉ như vậy? Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thế nhưng mà vẻ mặt thương cảm ngồi trong sân, cả ngày mặt mày ủ rũ, Tiểu Diệp ca ca đối với chính mình cũng là hết sức tốt. Theo tiếp xúc nhiều, Thánh Tuyết Tiên phát hiện Tiểu Diệp ca ca có chút bụng dạ đen tối, thậm chí háo sắc, năm đó đề phòng chỉ Tiểu Diệp ca ca trầm mê nữ sắc. Nàng liền trực tiếp nói cho Yêu Nguyệt, chỉ cần Tiểu Diệp ca ca nhìn nhiều cô gái đẹp kia một cái, liền trực tiếp chói đến Diệp Tâm Trần trên giường, cuối cùng làm Diệp Tâm Trần đi tại trên đường cái cũng không dám nhìn mỹ nữ. Thẳng đến Thánh Tuyết Tiên mất tích 3 năm, Diệp Tâm Trần cũng tinh thần sa sút 3 năm. Hắn một mực tự trách trực tiếp không có bảo vệ tốt Tiểu Tuyết. Kể từ khi biết Tiểu Tuyết còn sống, thậm chí tại Thánh Long Thành thời điểm, Diệp Tâm Trần cả người tâm tình liền buông lỏng lên, bản tính cũng liền bộc lộ ra. Hiện tại ngược lại tốt rồi, cái này bại lộ bản tính càng ngày càng không đến điều động. Thấy được Diệp Tâm Trần động tác, vũ tộc tất cả mỹ nữ đều tập thể phi một tiếng. Thấy được tại trăm vạn huyễn linh nữ yêu chung, mạnh mẽ đâm tới Diệp Tâm Trần, ánh mắt rất là không thân thiện. Diệp Tâm Trần chạy, thoát đi chiến trường, hắn còn cần đi Tây Châu Đại Lục, cái kia vứt bỏ thần điện tìm kiếm Chu Thần chi nhận. Chỉ có như ấy, mới có thể đối phó huyễn linh mẫu thủ. Thế nhưng mà huyễn linh nữ yêu lại điên cuồng, các nàng chưa từng có bị người như vậy đùa giỡn quá. Luôn luôn tâm tình ổn định huyễn linh nữ yêu tập thể bảo tàu. Trăm vạn huyễn linh nữ yêu, giống như bay múa bầy ong giống nhau, chú ý truy đuổi tại Diệp Tâm Trần phía sau. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn xa xa Thánh Tuyết Tiên, Thánh Long Đế Quốc quân đội, tại Thánh Tuyết Tiên dưới sự chỉ huy, đã leo lên chiến thuyền, chậm rãi rời khỏi chiến trường. Huyễn linh nữ yêu tập thể bảo tàu đều không để ý đến lui lại Thánh Long Đế Quốc quân đội, điên cuồng truy đuổi tại Diệp Tâm Trần sau lưng. Liền ngay cả những cái kia huyễn nô, còn có huyễn vệ, tại huyễn linh nữ yêu dưới sự chỉ huy, tại mặt đất chạy như điên, đuổi theo trên bầu trời Diệp Tâm Trần. Toàn bộ huyễn linh nữ yêu nhất tộc quân đội, toàn bộ bị Diệp Tâm Trần mang thiên. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười, kế hoạch hết thảy bình thường. Thánh Tuyết Tiên mang đến đại quân rút về cách đó không xa Viêm Dương cứ điểm. Tại Bắc Cương mỗi cái đại quân đoàn cũng ở liên tục không ngừng mở hướng Viêm Dương cứ điểm. Thánh Long Đế Quốc chỉ cần đem tất cả huyễn linh nữ yêu nhất tộc ngăn tại Viêm Dương cứ điểm bên ngoài, chỉ cần chờ Diệp Tâm Trần thu hồi Chu Thần chi nhận, liền có thể phản công, đến lúc đó nhất định phải chém huyễn linh mẫu thủ, cứu ra Liễu Phiêu Phiêu linh hồn. Mục Lệ Nhã dẫn dắt thứ 5 quân đoàn, truy đuổi 10 phần nhanh, nhưng dù sao các nàng chiến mã chạy bất quá trên bầu trời bay. Diệp Tâm Trần cùng cái kia rậm rạp chằng chịt huyễn linh nữ yêu bay đều biến mất. Đại thống lĩnh, chúng ta có phải hay không nên trở về đây? Có huyễn vệ chạy qua tới hỏi thăm Mục Lệ Nhã. Tiếp tục hành quân, truy đuổi, Mục Lệ Nhã không để ý đến khuyên chính mình huyễn vệ, trực tiếp truyền đạt quân lệnh, một cái nhìn không đến giới hạn. Tiếp ngày liền mà thứ 5 quân đoàn tiếp tục xuất phát. Thật sâu liếc mắt nhìn Viêm Dương cứ điểm phương hướng, nàng như trước nhớ rõ chính mình sư phụ nói quá, mỗi lần nhớ tới, nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Chính mình sư phụ chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc mấy đại trưởng lão một trong. Vũ Lạc trưởng lão, nàng là trung thành với huyễn linh nữ hoàng, nàng thậm chí biết huyễn linh mẫu thụ cũng đã nhập ma. Huyễn linh mẫu thụ nghĩ muốn thôn phệ huyễn linh nữ hoàng. Ban đầu Diệp Tâm Trần đi đến Tử Vong Hoa Hải thời điểm, Vũ Lạc trưởng lão liều mạng bại lộ thân phận của mình, phái ra hai cái huyễn linh nữ yêu nhắc nhở Diệp Tâm Trần. Đừng cho hắn chịu chết. Thế nhưng mà Vũ Lạc trưởng lão không nghĩ tới. Diệp Tâm Trần cư nhiên thật có thể đem Liễu Phiêu Phiêu mang rời đi Tử Vong Hoa Hải. Ngay tại Vũ Lạc trưởng lão cho rằng huyễn linh mẫu thụ lại khôi phục chính mình nhân từ. Nàng còn vụng trộm truyền đạt văn kiện mật hỏi thăm Liễu Phiêu Phiêu. Thế nhưng mà khi nàng thấy được Liễu Phiêu Phiêu căn bản cũng không nhận thức văn kiện mật thời điểm, nàng liền biết, trước mắt nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối có vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.